Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại mẫu gương của cha Pepe Diana, trọn cuộc đời vì Thiên Chúa và tha nhân, đã chịu tử đạo vì đã đấu tranh chống mafia. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2019, kỷ niệm 25 năm cha Pepe Diana, cha xứ Castel di Principe, Italia, bị băng đảng mafia sát hại. Cha Raffaele, người đứng đầu các linh mục tuyên úy các nhà tù Italia, từng là bạn của cha Pepe Diana, trong thời gian chủng viện đã có sáng kiến mời gọi tất cả cầu nguyện cho cha Pepe tại tất cả các nhà tù. Được hỏi tại sao cha lại có sáng kiến này, cha cho biết bởi vì theo cha, khuôn mặt của cha Pepe có thể giúp các tù nhân nhận ra các tội ác và những lỗi lầm đã thực hiện, cũng như nhận ra sự cần thiết của việc trở về. Cha Raffaele cho biết suy tư về cuộc tử đạo của cha Pepe trở thành một thông điệp, giúp thức tỉnh lương tâm con người và từ đó giúp mọi người can đảm, dám lên tiếng mạnh mẽ, khẳng định rằng không ai là chủ cuộc sống của người khác, không ai có thể tước mất và chà đạp cuộc sống của người khác. Nhưng đồng thời, đây cũng là một ngày cầu nguyện, xin Thiên Chúa ân sủng cho việc hoán cải và thay đổi cuộc sống của chúng ta. Cha Raffaele đã viết thư mời gửi đến tất cả các cha tuyên úy các nhà tù, với nội dung mời gọi tổ chức một ngày tưởng nhớ, suy tư và cầu nguyện dành riêng cho cha Pepe Diana, kỷ niệm 25 năm ngày cha bị giết. Cha Pepe bị giết vào ngày 19 tháng 3 năm 1994 dưới bàn tay của mafia, trong khi cha đang chuẩn bị cử hành thánh lễ tại giáo xứ ở Castel di Principe. Sáng kiến mời gọi này khởi đi từ mối tương quan cá nhân của cha Raffaele với cha Pepe. Cả hai đã có thời gian sống chung tại chủng viện Avesa. Cha Raffaele cũng tham dự cuộc gặp gỡ, làm chứng cho sự thật và công lý, được tổ chức vào ngày thứ Hai, 18 tháng 3, tại nhà tù ở Napoli. Cha Raffaele kể lại, "Chúng tôi cùng trải qua những năm ở chủng viện. Tôi có những kỷ niệm đẹp về cha Pepe. Từ khi còn là chủng sinh, thầy Pepe đã là một thanh niên vui tươi, năng động, thẳng thắn. Trong thời gian ở chủng viện, mặc dù là thời gian dành riêng cho việc học tập, nhưng Pepe không ngừng quan tâm đến xã hội, đến những vấn đề xảy ra chung quanh. Thầy Pepe là một chủng sinh có đời sống cầu nguyện tuyệt vời. Mọi người có thể nhận ra điều này ở những buổi chầu thánh thể, những dịp chia sẻ kinh nghiệm đời sống nội tâm. Thầy luôn chăm sóc đời sống tinh thần một cách cẩn trọng. Sau thời gian ở chủng viện, vào năm 1992, thầy Pepe được chịu chức linh mục. Từ đây, tân linh mục dành tất cả sự nhiệt tình của tuổi trẻ để phục vụ giáo hội. Cha Pepe là cha xứ luôn đón tiếp người nghèo và người nhập cư. Cha tích cực lo cho những người yếu đuối, nâng cao nhận thức của cộng đoàn và đặc biệt phục vụ, giáo dục thanh thiếu niên, đón tiếp người nghèo khổ với tình yêu theo mẫu gương của Chúa Giêsu. Cha luôn ra đi tìm kiếm những người bị bỏ rơi, những người sống trong điều kiện bấp bênh, mang lại cho họ sự giúp đỡ cụ thể. Là một cha xứ ở Castel di Principe, cha biết mình phải đối phó với sự lan tràn của mafia trong vùng đất này, một tệ nạn xã hội gây hậu quả xấu cho cuộc sống của người dân. Trong những năm 90 ở Castel di Principe, có những mối thù và đe dọa mạng sống. Mọi người sống trong lo sợ. Đối với cha Pepe, là một mục tử, việc chống lại mafia là một sự dấn thân không thể bỏ qua. Một mục tử không thể bỏ đoàn chiên giữa bầy sói. Và rồi một tài liệu nổi tiếng, Vì tình yêu dân tôi sẽ không im lặng, đã được ra đời như một sự ngăn chặn bạo lực. Vào sáng ngày 19 tháng 3 năm 1994, tin tức bi thảm về cái chết của cha được lan rộng. Đó thực sự là một cú sốc cho mọi người. Cha Raffaele chia sẻ, Mẫu gương của cha Pepe có thể giúp cho những ai đang lãnh án tù, những người đã phạm tội ác hoặc gây bạo lực, hủy hoại cuộc sống của người khác, nhận ra những sai lầm của mình. Khi nói về cuộc đời của cha Pepe, một linh mục, một tín hữu, luôn quảng đại với người khác qua việc trao ban chính mình. Hơn thế nữa, cha còn được biết đến là một người của sự thật, người đã chịu tử đạo. Tất cả là một cách thức để suy gẫm về cái ác đã thực hiện, phơi bày sự nghèo khổ và mời gọi mọi người thay đổi nội tâm. Nơi nhà tù chúng ta không vào đó để kể những câu chuyện cổ tích, nhưng chúng ta phải có sức mạnh và can đảm để giới thiệu những mẫu gương dũng cảm và đẹp như cha Pepe. Cha Rafael Lê kết luận, cha Pepe là một mẫu gương cho chúng ta, một mẫu gương của việc trao ban chính mình cho tha nhân vì tin mừng, một mẫu gương giúp người khác phát triển, ngay cả cho những người đã phạm tội nghiêm trọng.